Độc Tôn Tam Giới chương 931. Thấy tiền tài nổi lòng tham. Vệ Khánh cười hắc hắc, giơ ngón cái lên, nói. Vẫn là trưởng lão chu đáo, ngừng càng già càng cay. Một già một trẻ đẩy nhanh tốc độ, đuổi theo phía trước. Không thể không nói, Vô Ngân trưởng lão này vô cùng tinh minh, xúc giác của hắn so với chó còn linh mẫn hơn. Giang Trần dọc đường đi đã cố gắng thu liếm khí tức, áp chế khí tức. Thế nhưng mà linh lực trùng thiên của Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng vẫn còn sót lại khí tức linh lực trên người hắn. Nếu như Giang Trần có thể ngồi xuống tiêu tốn gần nửa canh giờ thì tuyệt đối có thể đem những khí tức còn lại này luyện hóa. Thế nhưng hiện tại hắn hiểu rõ, một khi dừng lại chừng nửa canh giờ, rất có thể hắn sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Huyễn Ba Sơn này nói lớn thì lớn thật. Thế nhưng nếu như vận khí không tốt, bị người ta nhìn chằm chằm vào cũng là chuyện có khả năng. Nhất là linh lực bắn lên trời mạnh như vậy, tất nhiên sẽ đánh động người ở phủ cận, sau đó đuổi về bên này. Tốc độ của Giang Trần đã rất nhanh. Thế nhưng mà Vô Ngân trưởng lão với tư cách là cường giả địa thánh cảnh, thánh cảnh tứ trọng, ngự không phi hành, tốc độ tự nhiên phải nhanh hơn hắn. Không bao lâu trong phạm vi thần thức của Vô Ngân trưởng lão đã xuất hiện Giang Trần đang nhanh chóng di chuyển dưới đất. Mà trên người Giang Trần còn có khí tức linh lực như có như không cùng với khí tức bên cạnh hồ nước giống như đúc, là hắn. Vô Ngân trưởng lão chấn động. Vệ Khánh được Vô Ngân trưởng lão mang theo. Bản thân hắn lại vận dụng phù ngự không phi hành mới có thể miễn cưỡng phi hành với Vô Ngân trưởng lão. Khi hắn phát hiện người phía dưới không ngờ lại là Giang Trần, Vệ Khánh như mở cờ trong bụng. Đây quả thực là đi mòn gót giày không thấy, tự nhiên tiểu tử này lại đi tới cửa, không uổng phí chút công phu nào a. Nếu như cần phải chọn ra một người mà Vệ Khánh muốn giết nhất trong đan đấu Huyễn Ba Sơn này, Giang Trần tuyệt đối là kẻ xếp thứ nhất. Hơn nữa là thứ nhất tuyệt đối. Không có kẻ thứ hai. Không đơn thuần là lần cá cược kia, cũng không đơn thuần là vấn đề quán quân đan đấu Huyễn Ba Sơn. Nguyên nhân căn bản nhất còn là vì Lăng Bích Nhi. Khi Giang Trần đối mặt với hắn có thái độ không thèm để ý tới hắn. Loại thái độ này là thứ mà Vệ Khánh không tiếp nhận được nhất. Trong mắt của hắn, nếu như Thẩm Thanh Hồng ngạo mạn như vậy, Vệ Khánh có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng mà loại con sâu cái kiến nguyên cảnh ngũ trọng như Giang Trần. Trước mặt Vệ Khánh hắn lại ngạo mạn. Thậm chí còn vui vẻ với Lăng Bích Nhi. Chuyện này khiến cho Vệ Khánh hắn vô luận thế nào cũng không tiếp nhận được. Mặc dù hắn nhận định Lăng Bích Nhi coi Giang Trần là bia đỡ. Thế nhưng mà cái bia đỡ này lại có thái độ hung hăng càn quấy như thế khiến cho hắn khó chịu. Trong lòng Vệ Khánh sao lại không sinh ra sát ý vô tận cơ chứ? Vô Ngân trưởng lão, đây liệu có tính là một mũi tên trúng ba con chim hay không? Vệ Khánh bỗng nhiên hắc hắc rồi cười rộ lên. Ba con chim nào? Linh dược thiên cấp, đan phương vạn thọ đan, còn có ăn oán giữa ta và tiểu tử này. Tính toán ra ít nhất cũng phải là ba con chim nha. Vệ Khánh nghe Giang cười trong thanh âm tràn ngập vẻ âm tàn, nhìn về phía Giang Trần, hắn đã coi Giang Trần là người chết. Vượt qua hắn, Vô Ngân trưởng lão xuất ra một đạo phù lật che giấu khí tức. Không có đi xuống dưới mà vượt qua Giang Trần. Sau khi vượt qua Giang Trần hơn 10 dặm mới thả Vệ Khánh xuống. Vệ Khánh, nơi này hẳn là nơi hắn phải qua. Ngươi ở nơi này chặn hắn. Lão phu bố trí một chút. Đừng để cho tiểu tử này trốn thoát. Vô Ngân trưởng lão vô cùng cẩn thận. Mặc dù là sư tử vô thỏ hắn cũng hiểu được nên dùng toàn lực. Kỳ ngộ khó được. Nếu như để như Giang Trần trốn thoát hắn sẽ hối hận cả đời. Giang Trần phía trước tuy rằng nhanh chóng chạy đi thế nhưng hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Thần thức triển khai toàn bộ. Thần thông thất khiếu thông linh lập tức cảm giác được một nguy cơ cường sơ, quy, a, y. Loại cảm giác nguy cơ này không kém hơn lần trước Đinh Đồng đuổi giết hắn một chút nào. Xem ra cuối cùng vẫn bị người khác nhìn chằm chằm vào. Giang Trần than thở một hồi, thân thể dừng lại, nhìn về phía sau, nhưng cũng không biết là thần thánh phương nào đuổi theo. Chỉ là bất kể là ai, Giang Trần cũng không bỏ qua. Nhóm người thứ nhất tiến vào Huyễn Ba Sơn này trừ một cao kỳ ra, tu vi những người khác đều vượt qua Giang Trần hắn. Nếu như không triệu hoán Long Tiểu Huyền, mặc kệ là chống lại ai, đều là một phen khổ chiến. Nếu như là mấy trưởng lão địa thánh cảnh kia, không triệu hoán ra Long Tiểu Huyền, trừ việc chạy trối chết ra hắn không còn lựa chọn nào khác. Giang Trần không muốn gây chuyện thế nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn sợ phiền phức. Nếu như nói ai đó không có mắt, nhảy ra chặn đường hắn, Giang Trần hắn không ngại làm cho đối phương đi theo Đinh Đồng kia. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như người phạm ta, ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Trong khi Giang Trần suy nghĩ, bước chân không ngừng di chuyển, đột nhiên Giang Trần nhíu mày. Thiên Mục Thần Đồng bắn về phía xa, bước chân đột nhiên dừng lại. Vệ Khánh! Giang Trần hơi giật mình, nhìn Vệ Khánh xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên không phải là chuyện tốt gì. Hơn nữa nhìn đối phương có điệu bộ kia, đồng thời còn có biểu lộ quả nhiên đã tới trên mặt. Giang Trần biết hiển nhiên đối phương đã cố ý chờ hắn ở nơi này. Rõ ràng hắn từ bên kia chạy tới, Vệ Khánh lại ở nơi này chặn đường. Chẳng lẽ tiểu tử này có năng lực biết trước? Trong đầu Giang Trần nghĩ vậy, trong sát na đã suy nghĩ ra vài khả năng. Giang Trần, nếu như nhớ không nhầm ta đã sớm cảnh báo ngươi. Đừng có gặp phải ta trong Huyễn Ba Sơn, sao trí nhớ của ngươi lại kém như vậy? Giọng nói của Vệ Khánh vô cùng khoa trương, ánh mắt châm chọc nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần tùy ý nhìn qua Vệ Khánh, nở nụ cười khinh miệt. Huyễn Ba Sơn này là nhà của ngươi sao? Con đường này là ngươi mở sao? Ta muốn đi tới nơi nào còn phải hỏi ngươi sao? Vệ Khánh cảm thấy quái lạ. Giang Trần này trước khi vào trong Huyễn Ba Sơn cũng kiêu ngạo như vậy. Có thể lý giải là do có tông môn làm chỗ dựa. Có Lăng Bích Nhi ở bên cạnh, hắn sẽ không thể làm gì được hắn. Hiện tại hắn lạc đàn, gặp phải mình có lẽ nên sợ hãi toàn thân phát run mới đúng. Không ngờ tiểu tử này vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Lờ ngu xuẩn. Vệ Khánh cười lạnh nói. Ngươi còn đang nằm mơ sao? Cho rằng đây là trong Huyễn Ba Đại Điện sao? Cho rằng lão bất tử Vân Niết kia còn có thể bảo vệ ngươi sao? Cho rằng Lăng Bích Nhi còn có thể bảo hộ ngươi sao? Giang Trần nhíu mày. Đệ nhất thiên tài của Tiêu Giao Tông cũng chỉ có mồm mép lời hại hay sao? Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta cũng không rảnh nói nhảm với ngươi. Tâm tư Giang Trần không có đặt ở trên người Vệ Khánh. Hắn có thể xác định Vệ Khánh này là từ phía sau đuổi tới. Chương 932 Giết và phản giết một. Vệ Khánh có thể nắm bắt được khí tức trên người hắn, hắn cũng có thể nắm được linh lực lưu lại trên người Vệ Khánh. Đây đều là thứ do Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng lưu lại. Cho nên Giang Trần xác định Vệ Khánh này nhất định là từ phía sau chạy tới phía trước, ở nơi này chặn đường hắn. Ở nơi này trong thời gian ngắn vượt qua hắn, nhất định không phải là chạy trên mặt đất. Cho nên Giang Trần hoài nghi, Vệ Khánh này phi hành trên không trung. Đã có thể phi hành thì rất có thể Vệ Khánh này còn có đồng đẳng khác. Hơn nữa đồng đẳng của hắn còn rất lợi hại, nhất định là cường giả thánh cảnh. Cho nên Giang Trần căn bản không có tâm tư đấu mồm mép với Vệ Khánh mà dùng thất khiếu thông linh dò xét người còn lại đang che giấu ở nơi nào. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi giả bộ rất giỏi. Vậy thì ta cũng nói thẳng a. Giao ra đan phương vạn thọ đan cùng với linh dược thiên cấp vừa mới đạt được. Sau đó tự sát tạ tội, vệ mỗ có thể cân nhắc cho ngươi toàn thây. Ngữ khí của Vệ Khánh vô cùng bá đạo, giống như tất cả đều là chuyện hiển nhiên. Mà Vệ Khánh hắn giống như là vương giả của vạn tượng cương vực. Đối với tất cả tài vật và mạng sống còn người đều có thể lấy bất kỳ lúc nào. Ngươi đang nói mớ sao? Giang Trần nghe vậy không khỏi cảm thấy bi ai vì sự ngây thơ của Giang Trần. Vệ Khánh cười dữ tợn một tiếng. Đừng có giả bộ nữa, ngươi dám nói trước đó ngươi không thu được một gốc linh dược thiên cấp. Ngươi dám nói trên người ngươi không có đan phương vạn thọ đan sao? Giang Trần vỗ đầu một cái, miệng nở nụ cười phượng dị. Quả thực là có, sao nào? Ngươi muốn sao? Vệ Khánh thấy Giang Trần thừa nhận tức thì đại hỉ, miệng nở nụ cười âm tàn, nói. Những thứ này ta muốn toàn bộ. Cộng thêm cái mạng chó của ngươi. Thần thức Giang Trần bỗng nhiên khẽ động, nắm bắt một đạo khí tức như ẩn như hiện chung quanh. Từ đầu hắn đấu võ mồm mới Vệ Khánh là muốn dò xét xem đồng đẳng của Vệ Khánh đang ở nơi nào. Giờ phút này cảm nhận được một tia thần thức chấn động trong lòng Giang Trần chấn động. Không ngờ lại là khí tức của vô ngân trưởng lão kia. Giang Trần hừ nhẹ một tiếng, nói. Vệ Khánh, ngươi thật giỏi, đi ra bên ngoài còn dẫn theo gia nô sao? Thứ cho Giang mố không phụng bồi. Nói xong thân thể Giang Trần nhoáng lên, hướng về phía núi non rừng rậm bên phải phóng đi. Nếu như chỉ có một mình Vệ Khánh, Giang Trần sẽ giải quyết dứt khoát triệu hoán ra Long Tiểu Huyền diệt sát hắn. Nhưng mà một già một trẻ của Tiêu Giao Tông này lại không dễ đối phó. Nếu như triệu hoán ra Long Tiểu Huyền cũng có thể tiêu diệt được. Nhưng mà Giang Trần cũng không nắm chắc mười phần bởi vì Tiêu Giao Tông an hiểm dùng độc. Ban đầu lúc ở Mộc Linh Chi Truyền, Long Tiểu Huyền đã nhận thiệt thòi từ Vệ Vô Đạo kia. Hôm nay vô ngân trưởng lão kia so với Vệ Vô Đạo chỉ xô mạnh hơn chứ không yếu. Vạn nhất vô ngân trưởng lão kia bố trí âm mưu dự kế gì, làm cho Long Tiểu Huyền trúng chiêu. Khi đó cuộc diện đối với hắn sẽ cực kỳ bất lợi. Giang Trần không phải là kẻ ngốc nghích. Vô ngân trưởng lão kia không hiện thân, lại núp trong bóng tối, nhất định là đang bố trí âm mưu bấy dập gì đó. Nếu như lúc này hắn không đi, hoàn toàn sẽ đi vào trong cái bẫy của đối phương, nói không chừng phiền toái sẽ quấn thân. Muốn đi sao? Vệ Khánh nhìn thấy Giang Trần muốn rời khỏi, trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm. Vệ Khánh không chút do dự trực tiếp đuổi theo, miệng lại tiếp tục nở nụ cười âm hiểm, nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được sao? Giang Trần cũng không quay đầu lại mà nói. Có gan thì ngươi đuổi theo đi. Nếu như không phải Giang Trần kiêng kỵ vô ngân trưởng lão kia, chỉ bằng vào một Vệ Khánh hắn sao có thể e ngại cơ chứ? Vệ Khánh tuy rằng là thiên tài đỉnh cấp của Tiêu Giao Tông, thế nhưng thực lực võ đạo lại không bằng Long Hàn và Trúc Phi Dương. Hai kẻ này là thánh cảnh nhất trọng. Thậm chí so với Thẩm Thanh Hồng nguyên cảnh cửu trọng bán bộ thánh cảnh mà nói, chênh lệch tu vi võ đạo cũng không nhỏ. Người này sở dĩ có thể được đặt song song với thiên tài đỉnh cấp là bởi vì thủ đoạn dùng độc của hắn ta. Luận tu vi võ đạo, hắn ta chỉ là nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Mà thủ đoạn dùng độc trước mặt Giang Trần mà nói chỉ là trò trẻ con. Thứ Giang Trần không sợ nhất chính là dùng độc. Vệ Khánh nhìn thấy Giang Trần rõ ràng đang chạy trốn mà ngữ khí vẫn kiêu ngạo như vậy, trong lòng càng thêm giận dữ. Nếu như là Thẩm Thanh Hồng nói như vậy, Vệ Khánh còn đề phòng ba phần. Thế nhưng mà đây chỉ là nguyên cảnh ngũ trọng, đừng nói là Vệ Khánh có độc công đầy người. Cho dù không có những thứ này, muốn giết Giang Trần này hắn cảm giác mình có thể nghiền nát đối phương. Nhìn thấy Giang Trần càng chạy càng nhanh, sát tâm của Vệ Khánh nhất thời càng tăng. Nếu như để cho Giang Trần đào thoát khỏi tay hắn, một khi chuyện này truyền đi, quả thực khiến cho đám người kia cười tới rụng răng. Một già một trẻ của Tiêu Giao Tông không ngờ lại không giữ được một nguyên cảnh ngũ trọng. Đây tuyệt đối là việc nhục nhã vô cùng. Tiểu tử, ở lại đi. Cánh tay Vệ Khánh đột nhiên giương lên đánh ra vào đạo độc tật. Vừa rồi trong lúc Giang Trần sốt ruột đã phát hiện ra phạm vi hơn 10 dặm chung quanh đã bị độc trận che kín. Tuy rằng hắn không sợ độc trận, nhưng mà nếu như hắn tùy ý xuyên qua độc trận tất nhiên sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Cho nên hiện tại chạy vòng trong lòng đã có chủ ý. Thân thể nhoáng lên một cái, ngã vào trong bụi cỏ. Đồng thời băng hỏa yêu liên được thúc giục, một gốc yêu liên biến ảo thành pháp thân của Giang Trần, nam ở trong bụi cỏ. Mà bản thân Giang Trần thì bị một đóa yêu liên trực tiếp cuốn xuống đất. Thông qua mặt đất nhanh chóng di chuyển đồng thời còn khống chế trên trăm đạo yêu liên phong tỏa hư không bốn phía. Chỉ chờ vệ khánh này đi tới hắn sẽ thúc giục dây leo của băng hỏa yêu liên đem vệ khánh này vây khốn. Giang Trần cũng không có ý định dùng băng hỏa yêu liên vây khốn vệ khánh tới chết. Chỉ cần để cho hắn chút thời gian. Giang Trần có nắm chắc mưu sát vệ khánh này. Vệ khánh nhìn thấy Giang Trần bổ nhào vào trong bụi cỏ trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng mà hắn lập tức đại hỉ nhanh chóng đuổi theo. Tính cách của vệ khánh vô cùng cẩn thận đi tới vị trí cách Giang Trần trăm bước, hắn lập tức dừng lại. Tiểu tử, ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy mà cũng dám cuồng với ta sao? Vệ khánh nhìn thấy Giang Trần ré vào bụi cỏ, thân thể không ngừng run rẩy, trong lòng cảm thấy thoải mái cực kỳ. Ngươi không phải rất cuồng sao? Không phải có sư tỷ bảo hộ sao? Không phải là quán quân đan đấu sao? Vệ khánh càng nói càng hưng phấn, hắn phát hiện ra bốn phía vô ngân trưởng lão đã bố trí độc trận. Biết rõ Giang Trần này nhất định sẽ xong đời, hắn lập tức cất bước đi qua. Hắn đưa chân giẫm lên người Giang Trần vài cái, nói. Ngươi cuồng nữa đi. Chỉ là một phế vật nguyên cảnh ngũ trọng cũng dám hung hăng càn quấy trước mặt lão tử. Chương 933 Giết và phản giết hay. Vệ khánh cười ha hà. Vô ngân trưởng lão tiểu tử này đã xong đời, không cần mai phục nữa. Vừa mới dứt lời. Cái chân vệ khánh đang dẫm lên người Giang Trần đột nhiên cảm thấy bị siết chặt. Hắn cúi đầu xem xét đã thấy một đám dây leo lúc này đã quấn lấy chân hắn. Từ mắt cá chân cho tới đùi, không ngờ đang càng ngày càng lên cao. Thứ đồ vật quái dược gì vậy? Vệ khánh sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn còn chưa từng thấy qua vật nào dược gì như vậy. Một kẻ tưởng chết sao lại đột nhiên biến thành một đám dây leo. Trong lúc hồ nghi, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số dây leo, giống như vô số đầu độc xà không ngừng quấn quanh thân hắn. Không tốt! Vệ khánh không phải là kẻ ngu xuẩn, biết rõ mình đã bị Giang Trần ám toán. Thế nhưng mà đợi đến khi hắn hiểu được cũng đã muộn. Dây leo này đã cuốn lấy toàn bộ tứ chi của hắn. Ngực. Hông. Có hơn 10 đạo dây leo quấn lấy. Phủ kín thân thể hắn. So với trói bánh trưng còn dày hơn. Lần này vệ khánh quả nhiên đã sợ tới mức sắc mặt đại biến. Vô ngân trưởng lão cứu ta. Vô ngân trưởng lão bố trí độc trận. Vốn mai phục sau lưng vệ khánh. Nghe tiếng vệ khánh hắn vội đi ra, nhìn thấy bộ dáng chật vật của vệ khánh như vậy vô ngân trưởng lão vô cùng chấn động. Chỉ là dây leo này vượt gì không thôi, nhìn qua cực kỳ vượt gì. Vô ngân trưởng lão nhảy lên bay về phía vệ khánh. Chỉ là hắn vừa mới cất bước đột nhiên đồng tử nhanh chóng co rút lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm về sau lưng vệ khánh, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Giang Trần tiểu tặc, ngươi dám? Vệ khánh nhìn thấy vô ngân trưởng lão nhanh chóng chạy tới. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng mình. Hơn nữa trong miệng còn hô tên Giang Trần. Lần này nếu như vệ khánh không biết Giang Trần ở phía sau hắn thì hắn là kẻ ngu rồi. Giờ phút này Giang Trần đang đứng ở sau lưng vệ khánh. Cách khoảng chừng 3-50 mét. Xả dương cung đã dựa kéo căng. Tập trung vào vệ khánh phía xa. Vô ngân, ngươi tiến lên phía trước một bước. Xả dương cung của ta không biết nhận biết ai với ai đâu nha. Vô ngân trưởng lão giận dữ nói. Giang Trần, ngươi dám.

Con rùa già, một đống tuổi lớn như vậy còn chơi thủ đoạn thông minh nhỏ này. Ngươi thề không ra tay ngăn cản ta, thế nhưng độc trận trong phạm vi hơn 10 dặm này cũng có thể lưu lại ta đúng không? Cho dù độc trận này không làm gì được ta, ngươi triệu hoán ra yêu thú cũng có thể âm thầm đánh lén ta đúng không? Chuẩn bị sau đó rất nhiều, nhưng mà ngươi cảm thấy chút tài mọn này có tác dụng sao? Giang Trần không thể không bội phục lão hồ ly này. Vừa rồi hắn giả bộ giống như tức giận, bộ dáng không tình nguyện phát lời thề thiên địa. Kỳ thực những điều này đều là lão hồ ly này giả vờ, trong lòng lão hồ ly này kỳ thực đã sớm tính toán tốt. Có độc trận, lại âm thầm phái ra triệu hoán thú ẩn nấp trong lòng đất, tùy thời có thể đánh ra một kích chí mạng với Giang Trần. Chương 934 Lục đục với nhau một. Có những chuẩn bị như vậy ở phía sau, đương nhiên là không cần phải tự mình ngăn cản Giang Trần rồi. Nhưng mà Giang Trần là người cơ linh, tại sao lại không nhìn ra lão gia hỏa này chơi mánh khóe cơ chứ? Độc trận hắn đã sớm nhìn ra. Mà lão hồ ly này âm thầm phái ra triệu hoán thú, tiềm phục trong lòng đất, sao có thể thoát khỏi sự truy tung của băng hỏa yêu liên được? Vô ngân trưởng lão đa mưu túc trí. Lời thề thiên địa kia của hắn kỳ thực là một chút kỹ xảo. Trong lời nói lưu lại rất nhiều thứ mà hắn chuẩn bị ở phía sau. Không ngờ những bố cục mà hắn gọi là tinh vi này lại bị Giang Trần một câu nói toạc ra. Chuyện này khiến cho vô ngân trưởng lão giật mình, trong lúc nhất thời không phản bác được gì. Tới đây vô ngân trưởng lão giật mình tỉnh ngộ. Hiểu ra Giang Trần này tuyệt đối không phải là một đệ tử thiên tài mới. Tuyệt đối không thể coi hắn là một đệ tử thiên tài bình thường. Giang Trần này đừng nhìn chỉ có nguyên cảnh ngũ trọng, tuyệt đối là một kình địch. Nếu như không phải vô ngân hắn ở đây, Vệ Khánh gặp được kẻ này tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Sự thật trước mắt so với bất kỳ lời nói nào còn có sức thuyết phục hơn. Giang Trần, lão phu thừa nhận đánh giá thấp thực lực của ngươi. Giết người cũng phải đền mạng. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới buông tha cho Vệ Khánh? Vô ngân trưởng lão trở mặt cực nhanh. Sau khi bị Giang Trần bóc trần kế hoạch, thế nhưng lại không có đỏ mặt mà ngược lại ra mặt cực dày. Cùng với Giang Trần có kè mặt cả. Dường như đã chịu nhận thua với Giang Trần. Nhưng mà hắn càng làm như vậy Giang Trần càng đề phòng. Người tiêu sao tông co được sẵn được, lúc nên hung hăng càn quấy nên hung hăng càn quấy, lúc nên ẩn nhẫn thì ẩn nhẫn. Những loại người này mới là đối thủ đáng sợ nhất. Buông tha cho Vệ Khánh. Giang Trần mỉm cười nói. Các ngươi bố trí mai phục ta, khi tính toán lấy mạng ta có từng nghĩ tới sẽ tha cho ta một mạng hay không? Hiện tại rơi vào trong tay ta lại muốn ta buông tha cho hắn. Vô ngân trưởng lão lạnh nhạt, hai mắt giống như độc xà đảo quanh thân Giang Trần. Ngươi không buông tha cho hắn, chẳng lẽ còn dám giết hắn? Ngươi giết hắn lão phu sẽ giết ngươi. Ngươi chỉ là một nguyên cảnh ngũ trọng, không phải ngươi sẽ ngây thơ cho rằng có thể tránh thoát được một kích của lão phu đó chứ? Giang Trần thừa nhận nếu như dựa vào vũ lực đối kháng, hắn ở trước mặt cường giả địa thánh cảnh căn bản không có cơ hội nào thủ thắng. Nhưng mà điều này không có nghĩa là Giang Trần sẽ sợ vô ngân trưởng lão. Không nói trước hắn còn con bài sát thủ như Long Tiểu Huyền, cho dù không có, Giang Trần cũng có rất nhiều con áp chủ bài. Đánh không lại vô ngân trưởng lão này cũng có 7-8 phần nắm chắc thoát thân. Lão hồ ly, ngươi đừng cậy già lên mặt. Nếu như ngươi thực sự cường đại như vậy thì Vệ Khánh này cũng không có rơi vào trong tay ta. Giang Trần không chút khách khí nói lại. Hiển nhiên lòng dạ của vô ngân trưởng lão rất sâu. Mặc kệ Giang Trần nhục mạ hắn thế nào, thủy chung sắc mặt hắn không có một chút thay đổi nào. Khuôn mặt vẫn luôn thâm trầm như nước, khiến cho người ta không nhìn thấu nội tâm của hắn. Người trẻ tuổi có chút nhục khí là tốt, nhưng mà cũng phải biết xem xét thời thế. Ngươi lãng phí thời gian ở đây còn không bằng bỏ đi hái linh dược. Linh dược trong Huyễn Ba Sơn vô số, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ qua cơ hội phát tài như vậy sao? Còn nữa, tuy rằng lão phu hoài nghi ngươi đạt được linh dược thiên cấp, nhưng mà ngươi có nghĩ tới không? Cho dù ngươi có giết Vệ Khánh, ngươi có thể phong tỏa được tin tức này sao? Chỉ cần lão phu tiết lộ với bên ngoài, ngươi sẽ trở thành mũi tên cho mọi người chỉ trích ở trong Huyễn Ba Sơn này. Cho dù ngươi sớm rời khỏi nơi này, ngươi cảm thấy ngươi có thể bình yên nắm linh dược thiên cấp trong tay hay không? Vô Ngân trưởng lão từng bước nói những lời thấm thía. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Những lời này có lẽ là làm cho ta quan tâm đúng không? Cũng không cần nhọc ngươi quan tâm. Ngươi nói một đống lớn như vậy khiến cho ta có cảm giác hổ từ bi thỏ. Theo như ngươi nói, ta còn phải cầu ngươi thay ta giữ bí mật sao? Chỉ cần ngươi thả Vệ Khánh chuyển linh dược thiên cấp, chúng ta cam đoan không nói với người thứ tư. Vô Ngân trưởng lão nghiêm túc nói. Giang Trần tức cười nói. Có phải ngươi lại muốn phát ra một lời thề thiên địa ra vẻ với ta hay không? Lần này muốn lập thế nào? Lợi dụng sơ hở thế nào a? Không nói với người thứ tư, thế nhưng ngươi có thể nói với một đống lớn người a? Dù sao không chỉ đơn thuần là thứ tư, còn có thứ năm, thứ sáu, tỷ, hơ, u, vinh, quy, quy, u, bảy. Đến lúc đó ngươi có rất nhiều chỗ trống để chen vào, đúng không? Vô Ngân trưởng lão này trong đầu tràn ngập ý xấu, một khi mở miệng đã có vô số chuẩn bị phía sau. Cũng may Giang Trần đối với loại người này đã sớm có đề phòng. Cho nên mặc kệ Vô Ngân trưởng lão nói cái gì, cuối cùng hắn đều không tin. Trong lòng Vô Ngân trưởng lão cả kinh. Giờ phút này cơ hồ hắn có ảo giác. Đứng trước mặt hắn đâu phải là người trẻ tuổi. Đây quả thực giống như một lão hồ ly a. Nhiều thứ hắn chuẩn bị phía sau như vậy không ngờ lại không thể giấu riêng tiểu tử này một chút nào. Nhưng mà lần này Vô Ngân trưởng lão không có phản bác mà chỉ cười nhạt một tiếng. Giang Trần, ngươi đã không tin lão phu, vậy thì lão phu cũng không còn gì để nói. Ngươi muốn lão phu thể thế nào, ngươi cứ nói. Chuyện này cũng được a. Vô Ngân trưởng lão hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian. Hắn đã phát ra truyền âm phù, thông chi cho một trưởng lão khác của bổn môn. Chỉ cần vị trưởng lão kia tới, hai người bao vây, một ngoài sáng, một trong tối. Muốn tiêu diệt Giang Trần dễ như trở bàn tay. Thời điểm này mặc kệ Giang Trần có yêu cầu gì, Vô Ngân trưởng lão hắn cũng không cự tuyệt. Thứ hắn muốn làm chỉ là giữ cho Giang Trần không manh động. Đồng bạn của hắn nhanh thì nửa ngày, chậm thì một ngày sẽ đuổi tới đây. Linh dược thiên cấp, Vô Ngân trưởng lão nhất định phải có. Nếu như Giang Trần này thoát khỏi Huyễn Ba Sơn, muốn cướp đoạt tiếp mà nói hiển nhiên không có bất kỳ khả năng nào. Cho nên Vô Ngân trưởng lão không tiếc bất luận giá nào cũng phải lưu lại Giang Trần. Dù là trong lúc quan trọng hy sinh Vệ Khánh cũng không tiếc. Chỉ là hiện tại còn chưa tới một bước đó, cho nên hắn không muốn dùng sinh tử của Vệ Khánh đi mạo hiểm. Dù sao nếu như Vệ Khánh chết, hắn trở về cũng khó ăn nói. Trừ phi cuối cùng không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác, hắn mới có thể đi một bước này. Vì linh dược thiên cấp, tin rằng cho dù hy sinh Vệ Khánh, chỉ cần linh dược thiên cấp tới tay, trở về vẫn có thể ăn nói. Vệ Khánh xuất sắc chỉ là một thiên tài mà thôi. Người xuất sắc như Vệ Khánh trong Tiêu Giao Tông cũng có mấy người. Hơn nữa tuy rằng thiên phú độc đạo của Vệ Khánh xuất chúng, thế nhưng thiên phú võ đạo lại không tính là xuất sắc nhất. Đây là điểm yếu của Vệ Khánh. Chương 935. Lục đục với nhau hay. So với tiên thiên hỏa linh chi thể của Vệ Hạnh Nhi, Vệ Khánh này trên phương diện tiên phú cũng không hơn nàng chút nào. Cho nên nếu như là Vệ Hạnh Nhi, Vô Ngân trưởng lão chưa hẳn dám hy sinh nàng ta. Bởi vì Vệ Hạnh Nhi không đơn thuần là tiên thiên hỏa linh chi thể, lại là dòng chính của tôn chủ. Kỳ thực Giang Trần cũng không muốn cứ tiếp tục xây dưa như vậy, hắn đang suy nghĩ kế sách thoát thân. Biện pháp bá đạo nhất chính là triệu hồi ra Long Tiểu Huyền đem Vô Ngân trưởng lão này thôn phệ. Nhưng mà Giang Trần lo lắng. Vạn nhất Vô Ngân trưởng lão này còn có đòn sát thủ nào đó. Dùng độc công đối phó với Long Tiểu Huyền. Ban đầu ở một linh chi tuyển Long Tiểu Huyền đã từng nếm qua thiệt thòi của tỏa linh chân. Vô Ngân trưởng lão này rõ ràng so với Vệ Vô Đạo còn hung tàn hơn. Càng âm hiểm hơn. Ai có thể đảm bảo hắn ta không còn có đòn sát thủ nào cơ hức. Vạn nhất Long Tiểu Huyền bị khống chế, tình cảnh của hắn sẽ vô cùng phiền toái. Cho nên trong địa bàn mà Vô Ngân trưởng lão đã bố trí độc trận, Giang Trần cũng không muốn đối cứng với Vô Ngân trưởng lão này. Trầm tư một lát, Giang Trần đã có chủ ý. Vô Ngân lão hồ ly, ngươi muốn ta thả Vệ Khánh cũng không phải là không được. Nhưng mà ta muốn ngươi buông tha cho linh dược thiên cấp, có lẽ ngươi cũng không hết hy vọng. Như vậy đi, ta có hai yêu cầu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta sẽ lập tức thả Vệ Khánh, sao nào? Ngươi nói thử xem. Vô Ngân trưởng lão không có chút biểu hiện gì. Thứ nhất, giữ kín bí mật chuyện linh dược thiên cấp, không được tiết lộ dưới mọi hình thức. Thứ hai, trong vòng hai thời thần, không được dùng bất kỳ hình thức nào ngăn cản ta rời khỏi đây. Chỉ cần làm được hai điểm này, ta sẽ thả Vệ Khánh. Nhưng mà nghĩ tới việc ngươi thích chơi trò tiểu xảo, hai điểm này ngươi phải dùng danh nghĩa Tiêu Giao Tông lập thiên địa thể ước. Nếu như vi phạm hai điều này, thiên địa sẽ diệt Tiêu Giao Tông các ngươi. Tinh mang trong mắt Vô Ngân trưởng lão lóe lên, nghĩ thầm tiểu tử này thật ác độc. Vậy thì sau hai thời thần thì sao? Vô Ngân trưởng lão lạnh nhạt hỏi. Hai thời thần sau ngươi có bản lĩnh thì truy tung ta, đó là thực lực của ngươi. Giang Trần ta không có một câu oán hận. Vô Ngân trưởng lão suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Nhưng mà ngươi cũng không được làm ra vẻ, vạn nhất lão phu thề xong ngươi không buông tha Vệ Khánh, vậy thì làm như thế nào? Tự nhiên ta cũng thề, không hề dùng bất kỳ hình thức nào ra tay với Vệ Khánh. Vô Ngân trưởng lão suy nghĩ cẩn thận một chút, cảm thấy sắp xếp như vậy đã không có vấn đề gì. Trong vòng hai thời thần, hắn có rất nhiều loại biện pháp tìm được Giang Trần. Chỉ cần Giang Trần này không rời khỏi Huyễn Ba Sơn, hắn có biện pháp tìm được Giang Trần. Mà xem điệu bộ này của Giang Trần, hiển nhiên là không có ý định rời khỏi Huyễn Ba Sơn. Ta thêm một điều kiện, trong khoảng thời gian này ngươi không được rời khỏi Huyễn Ba Sơn. Vô Ngân trưởng lão thản nhiên nói. Ta có rời khỏi Huyễn Ba Sơn hay không cần ngươi lo sao? Vô Ngân trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói. Cần gì phải giả bộ hồ đồ như vậy? Ngươi rời khỏi Huyễn Ba Sơn, lão phu làm sao cướp đoạt linh dược thiên cấp của ngươi được? Giang Trần cười ha hà. Tốt tốt, ngươi có lẽ nên sớm thẳng thắn, sảng khoái như vậy. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Ta đồng ý với ngươi. Trong vòng thời hạn 20 ngày này ta tuyệt đối không rời khỏi nơi này. Nhưng mà ngươi cũng phải thêm một lời thề khác. Một khi rời khỏi nơi này, nếu như ngươi không cướp được linh dược thiên cấp thì ngươi không thể tiết luận với bất kỳ ai. Không dược dùng bất kỳ hình thức nào để cướp đoạt. Sau khi đi ra ngoài muốn cướp đoạt cũng không có cách nào để cướp đoạt. Chuyện này có thể. Trong lòng Vô Ngân trưởng lão cười lạnh. Trong thời gian 20 ngày này, hai cường giả thánh cảnh còn không truy tung được một tiểu tử nguyên cảnh ngũ trọng. Như vậy thì cũng không cần phải lăn lộn trong vạn tượng cương vực nữa. Nếu như vậy ngươi thề đi, nhớ kỹ đừng cho rằng minh thông minh. Dùng lỗ thủng trong ngôn ngữ không lừa được ta đâu. Cho nên đừng có giở trò bịp bợp. Nếu như có bất kỳ trò bịt bợp nào, ta sẽ hủy bỏ ước định. Giang Trần cười lạnh nhắc nhở. Vô Ngân, ta thề với thiên địa tuyệt đối không được dùng bất luận hình thức nào tiết lộ chuyện linh dược thiên cấp. Thêm một câu, bất kể là ở trong Huyễn Ba Sơn hay là sau khi rời khỏi. Giang Trần lần nữa nhắc nhở. Vô Ngân, ta thề với thiên địa. Mặc kệ là trong Huyễn Ba Sơn hay là sau khi đi ra ngoài, đều không được dùng bất kỳ hình thức nào tiết lộ bí mật linh dược thiên cấp. Cũng trong hai thời thần khi Giang Trần rời khỏi, không được dùng bất kỳ hình thức nào truy tung Giang Trần. Nếu như vi phạm những lời thế này, lôi kiếp thiên địa có thể diệt tiêu giao tông ta. Vô Ngân trưởng lão lần này kỳ thực không có một chút bịt bợp nào, Giang Trần nói như thế nào hắn làm như thế đó. Khi Vô Ngân ở trong Huyễn Ba Sơn lập lời thề thiên địa hung ác này, Vệ Vô Ảnh ngoài Huyễn Ba Sơn đột nhiên hắt xì một cái, vô cùng khó hiểu. Sau khi Vô Ngân trưởng lão thề xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần, nói: "Hiện tại tới phiên ngươi." Giang Trần, ta thề với thiên địa tuyệt không dùng bất kỳ hình thức nào đối phó với Vệ Khánh. Cũng trong vòng 20 ngày này không rời khỏi Huyễn Ba Sơn, nếu không lôi kiếp thiên địa có thể đuổi giết ta. Hai người đều lập lời thề thiên địa, tính toán lẫn nhau một phen, đều không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Vô Ngân trưởng lão gật gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như vậy ngươi đi đi. Trong hai thời thần, lão phu cam đoan không động thủ. Sau hai thời thần, thì ta không đảm bảo như vậy đâu. Giang Trần nở nụ cười rủ rỉ. Hai thời thần sau cứ việc phóng ngựa tới. Nói xong thủ quyết biến đổi. Thu băng hỏa yêu liên lại. Thân thể lắc lư. Đảo mắt đã biến mất trong tầm mắt của Vô Ngân trưởng lão. Nhìn thấy Giang Trần biến mất trong tầm mắt, trong mắt Vô Ngân trưởng lão tràn ra sát cơ nồng đậm. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một nguyên cảnh ngũ trọng. Thậm chí còn có cảm giác dùng hết tâm cơ mà không làm gì được đối phương. Nếu như là lúc trước, chỉ là một tu sĩ nguyên cảnh ngũ trọng ở trong mắt Vô Ngân trưởng lão chỉ là con sâu cái kiến. Lật tay là diện. Cần gì phải quản nhiều như vậy. Hôm nay ném chuột sợ vỡ bình, tính toán các loại, không ngờ lại không có một chút hiệu quả nào. Cuối cùng không thể không dùng loại biện pháp này, làm cho Giang Trần này tiêu sái rời khỏi đây. Tuy rằng Vô Ngân trưởng lão có nắm chắc truy tung được Giang Trần, thế nhưng để cho Giang Trần này thong dong rời đi như vậy, đối với Vô Ngân trưởng lão hắn mà nói, coi như là một sỉ nhục không nhỏ. Hai đùi Vệ Khánh bị xuyên thủng. Sau khi đạt được tự do vội vàng nuốt vài loại đan dược, dùng một ít đan dược thoa ngoài ra, rắc vào trên vết thương. Chương 936. Vô Ngân trưởng lão phiền muộn một. Tuy rằng không tính là quá nặng nề, nhìn thấy xương cốt, nhưng hiệu quả của những đan dược này quả thực khá tốt. Rất nhanh những thương thế trên đùi Vệ Khánh đã biến chuyển, cơ hồ không còn ảnh hưởng tới hoạt động của Vệ Khánh. Hắn oán hận đi tới trước mặt Vô Ngân trưởng lão, nói: "Trưởng lão, cứ như vậy mà thả tiểu tử này đi sao?" Vô Ngân trưởng lão khẽ đảo mắt, nói: "Không thả hắn đi thì ngươi có thể làm được gì?" Vô Ngân trưởng lão kỳ thực vô cùng bất mãn, nếu như không phải Vệ Khánh khinh địch thì há có thể đi tới bước này. Không ngờ tới lúc này còn nhảy loi choi như vậy. Tuy rằng sớm muộn gì con mồi cũng trở về trong tay hắn, thế nhưng lại phải phí một phen công phu nữa. Vệ Khánh bị Vô Ngân trưởng lão hỏi lại, trong lòng cảm thấy khó chịu, đồng thời còn có cảm giác sỉ nhục, nói: "Ta đuổi theo giết hắn. Ngươi câm miệng cho lão phu." Vô Ngân trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, trừng mắt nhìn Vệ Khánh. Thành sự không có bại sự có thừa. Bây giờ ngươi đuổi theo hắn là muốn cho Tiêu Giao Tông vi phạm lời thề thiên địa sao? Vệ Khánh cả kinh, lúc này mới nhớ tới chuyện này, trong lòng quẫn bách. Thế nhưng khi nghe được tám chữ thành sự không có bại sự có thừa càng giống như sát muối vào trong lòng hắn. Khiến cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng mà cho dù hắn có ngang ngược tới đâu cũng không dám ngang ngược trước mặt Vô Ngân trưởng lão. Vô Ngân trưởng lão tuy rằng không phải là trưởng lão mạnh nhất trong Tiêu Giao Tông. Thế nhưng là trưởng lão cấp cao có thiên phú đao đạo cao nhất. Địa vị ở Tiêu Giao Tông có thể nói là nằm tròn toi năm. Vệ Khánh hắn cho dù có thiên phú thế nào thì cũng chỉ là một thiên tài có tiềm lực mà thôi. Đứng ở trước mặt trưởng lão có quyền thế nhất tôn môn, hắn vẫn còn non một chút. Hơn nữa chuyện vừa rồi quả thực cũng vì hắn mà mới hỏng việc. Nếu như không phải hắn khinh địch, tại sao lại để cho Giang Trần nhẹ nhàng rời khỏi như vậy cơ chứ? Nhưng mà Vệ Khánh dầu gì cũng là thiên tài kiêu ngạo. Bị Vô Ngân trưởng lão quát lớn như vậy trong lòng cũng giận dữ. Hắn nhìn không được nói. Giang Trần này cũng tà môn độc trận mà Vô Ngân trưởng lão ngươi không ngờ lại không có chút tác dụng nào với hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này không sợ độc trận của Tiêu Giao Tông chúng ta? Hắn nhìn như nghi hoặc Giang Trần, trên thực tế cũng mang theo vài phần trào phúng. Vô Ngân trưởng lão ngươi ngưu bức, vì sao độc trận lại không lưu lại được Giang Trần? Vấn đề này kỳ thực cũng là vấn đề Vô Ngân trưởng lão cảm thấy khó hiểu nhất. Vệ Khánh, lần sau nếu như ngươi gặp lại Giang Trần, lão phu cho ngươi một đề nghị. Cái gì? Vệ Khánh sững sờ. Quay đầu bỏ chạy. Vô Ngân trưởng lão lạnh nhạt nói. Chạy trốn càng xa càng tốt. Vẻ mặt Vệ Khánh tối sầm lại, tức giận, lớn tiếng nói. Vô Ngân trưởng lão, ta biết rõ vừa rồi ta thất thủ nên bị bắt, làm hỏng đại sự. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải châm chọc, khiêu khích ta. Ai lúc còn trẻ mà chưa từng có thời điểm lỡ tay? Ai lúc còn trẻ mà chưa từng khinh địch? Nếu như ta không có lòng tin quá mức với độc trận của ngươi, thì há có thể đơn giản đi tới trước mặt hắn như vậy? Lại nói Vệ Khánh nói như vậy cũng có đạo lý. Nếu như lúc ấy không phải hắn quá mức an tâm về độc trận quả thực chưa hẳn hắn đã dễ dàng bị mắc lừa như thế. Vô Ngân trưởng lão cười nhạt một tiếng nói. Độc trận mất đi hiệu lực cũng khiến cho lão phu cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà đề nghị vừa rồi của lão phu không phải là châm chọc ngươi. Ngươi tin thì tin, không tin thì thôi. Vệ Khánh sững sờ nói. Giang Trần kia bất quá chỉ là kẻ rào hoạt, sao lại khiến cho ngươi đề cao như vậy? Tiểu tử kia rào hoạt vô cùng là đúng. Nhưng mà thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, lại không phải là thứ mà ngươi có thể đề phòng. Ta không biết hắn ta có thủ đoạn gì. Nhưng mà lão phu âm thầm triệu hoán thú điều khiển đánh lén hắn. Chuyện bí mật như vậy hắn cũng có thể nhìn ra. Loại đối thủ bằng vào trình độ của Vệ Khánh ngươi có thể đối đầu được hay sao? Vệ Khánh trợn mắt há hốc mồm trong lúc nhất thời không nói được nửa câu nào. Chớ ngươi an hiểu chính là dùng độc. Thế nhưng mà độc trận của lão phu cũng không trói buộc được hắn. Dùng độc công của ngươi, ngươi cảm thấy có thể làm gì được hắn sao? Vệ Khánh không phục nói. Cho dù độc công vô dụng. Tu vi võ đạo của hắn bất quá chỉ là nguyên cảnh ngũ trọng. Ta dùng lực lượng võ đạo cũng đủ nghiền nát hắn. Ngươi đã nghĩ như vậy chỉ sợ ngươi sẽ chết nhanh hơn. Vô Ngân trưởng lão nhích miệng lên, lập tức vung tay lên nói. Được rồi, tự ngươi suy nghĩ đi. Không nên quấy rầy mạch suy nghĩ của lão phu. Vô Ngân trưởng lão khinh thường giải thích thêm với Vệ Khánh. Vệ Khánh này phập phồng không yên, Vô Ngân trưởng lão sau chuyện này đã thay đổi rất nhiều về cảm nhận với Vệ Khánh. Trong lòng Vệ Khánh tuy rằng tức giận không thôi. Nhìn thấy Vô Ngân trưởng lão nâng Giang Trần mà hạ thấp hắn. Đây rõ ràng là nâng chí khí người khác. Diệt uy phong chính mình. Nhưng mà dù trong lòng hắn tức giận thế nào cũng không có khả năng khiêu chiến với Vô Ngân trưởng lão. Giang Trần đi chừng nửa canh giờ liền dừng lại tìm được một nguồn nước, đem y phục trên người đổi đi, giặt rũ một phen. Vô Ngân trưởng lão kia dường như trong lòng có việc. Tuy rằng độc trận kia không làm khó được ta, thế nhưng khí tức trong độc trận cũng lưu lại dấu vết trên người ta. Lão hồ ly này từng bước đều có hậu chiêu. Giang Trần thúc sụp linh lực, đem cơ hồ tất cả khí tức trên người đảo qua một lần. Đồng thời triệu hoán ra vài đầu phệ kim thử minh mẫn, để cho chúng nó mang theo y phục vừa mới thay ra của hắn, chia nhau rời khỏi. Như vậy không chỉ đơn thuần là khiến cho bản thân không còn chút khí tức nào, mà còn để lại rất nhiều dấu vết giả dối cho đám người Vô Ngân trưởng lão kia. Vô Ngân, để xem ngươi gian hoạt như vừa làm sao có thể truy tung được ta. Giang Trần rất tự tin. Sau lần bố trí này, nếu như Vô Ngân trưởng lão này còn có thể đuổi theo được hắn, thì coi như Giang Trần hắn phục. Về phần Vệ Khánh, Giang Trần đã coi hắn coi như là một kẻ ngu ngốc. Không chỉ có người Tiêu Giao Tông cũng an hiểu dùng độc, Giang Trần hắn cũng hiểu dùng độc. Vừa rồi hai mũi tên kia Giang Trần cũng đã dùng độc dược độc nhất vô nhị mà hắn chế ra. Độc này Giang Trần dùng một thần chi một luyện chế ra. Giang Trần ban đầu ở một linh chi dùng độc của mộng thần chi một phối hợp với các loại thủ đoạn giết về vô đạo. Mà lần này độc tinh luyện từ một thần chi một lại có một thời kỳ phát tác. Nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì một tháng Vệ Khánh này sẽ phát tác. Một khi phát tác, tuyệt thần khó cứu. Cho dù Tiêu Giao Tông có thủ đoạn thông thiên, muốn giải loại độc độc nhất vô nhị do Giang Trần chế ra này chỉ là nằm mơ. Chương 937. Vô Ngân trưởng lão phiền muộn hay. Đến lúc đó Vệ Khánh chết một cách không minh bạch, Tiêu Giao Tông cũng chỉ có thể nuốt hận vào trong. Lúc đó cách thời điểm này lâu như vậy, bọn chúng cũng không có cách nào đem khoản nợ này tính toán tới trên đầu Giang Trần. Trong huyễn Ba Sơn phong vân khó lường, ai biết Vệ Khánh dính phải tà độc nào ở trong huyễn Ba Sơn hay không? Đạt được linh củng thiên cấp thiên huyễn ẩm vân tùng, Giang Trần đối với huyễn Ba Sơn này càng thêm hiếu kỳ. Theo lý thuyết mà nói, huyễn Ba Sơn này dù linh dược đầy đủ thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là dược viên còn sót lại của Hoàng Thất Vạn Tượng Đế Quốc mà thôi. Linh dược thiên cấp, nếu như ở trong bát vực cũng không có gì là kỳ lạ quý hiếm. Thế nhưng mà ở một hạ vực, lại là một hạ vực thổ dân lại xuất hiện linh dược thiên cấp, như vậy rất là kỳ lạ. Huyễn Ba Sơn này xem ra không đơn giản. Giang Trần đi vài ngày càng cảm thấy huyễn Ba Sơn này không tầm thường. Trong địa hình này dường như ẩn giấu rất nhiều huyền cơ. Đơn cử như hồ nước màu lam giống như mặt gương kia, Giang Trần ở trong mấy ngày này gặp ba cái như vậy. Hơn nữa ở cạnh ba cái hồ nước này đều có linh lực đầy đủ. Chỉ là hai hồ nước sau đó lại không có linh dược thiên cấp xuất hiện. Nhưng linh dược chân thánh cảnh lại có nhiều hơn không ít. Chuyện này khiến cho Giang Trần lần nữa có thu hoạch không nhỏ. Đến này thứ 9 Giang Trần lại đột nhiên nhìn thấy một hơi hồ nước. Chỉ là hồ nước này rõ ràng đã có người tới qua. Trừ một ít linh dược cấp thấp ra cơ hồ không còn thứ gì tốt lưu lại, hiển nhiên cũng đã bị càn quét qua. Xem ra linh dược linh cấp tất cả mọi người đều không có hứng thú a. Giang Trần nhìn vài lần, lại phát hiện ra chung quanh hồ nước này cũng không có dấu hiệu xuất hiện linh dược thiên cấp. Hắn cười khổ một tiếng nói, không có khả năng mỗi một hồ nước đều có linh dược thiên cấp. Nếu như vậy đây cũng không phải là hạ vực mà có lẽ là bát vực a. Coi như là ở bát vực, linh dược thiên cấp cũng không phải lúc nào cũng thấy được. Hồ nước không ngừng xuất hiện, làm cho Giang Trần đối với địa hình của huyễn Ba Sơn càng thêm tò mò. Chỉ tiếc hắn không thể lăng không phi hành. Nếu không nhất định phải lên chỗ cao nhìn xem. Rốt cuộc huyễn Ba Sơn này rốt cuộc có bao nhiêu hồ nước. Bên này Giang Trần tiêu diêu tự tại, hoàn toàn hưởng niềm vui thú thu ngắt linh dược. Vô Ngân trưởng lão và đồng bạn vô khí trưởng lão của hắn lại cảm thấy nghẹn khuất. bọn họ đã truy tung Giang Trần vài ngày, thế nhưng ngay cả bóng dáng của Giang Trần cũng không thấy đâu. Giờ phút này Vô Ngân trưởng lão nắm y phục cũ của Giang Trần trong tay, hung hăng ném lên trên mặt đất nói. Tiểu tặc này quả thực gian trá như ruột. Hắn chẳng những biết rõ ta lưu lại dấu vết trên người hắn, biết chắc luyện hóa những dấu vết này thế nào. Không chỉ như vậy lại còn dùng thủ đoạn này đem chúng ta lừa gạt tới nơi này. Vô khí trưởng lão kia cũng khó có thể tin được. Sao hắn lại không biết được thủ đoạn của Vô Ngân trưởng lão cơ chứ? Thế nhưng không thể tưởng tượng được Vô Ngân trưởng lão ở trước mặt một thiên tài trẻ tuổi lại nhiều lần chịu thiệt. Đây quả thực là chuyện mà hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Tiểu tử Giang Trần kia âm hiểm như vậy sao? Vô Ngân huynh, huynh xác định trên người hắn có linh dược thiên cấp sao? Vô ca. Hừ. Sợ. Trưởng lão cùng đuổi theo với Vô Ngân trưởng lão. Không thu hoạch được gì khiến cho hắn có chút nản lòng. Dù sao bọn họ tới nơi này là ngắt linh dược phát tài, mà không phải làm loại chuyện truy đuổi không có một chút ý nghĩa nào như vậy. Sắc mặt Vô Ngân trưởng lão tái nhợt, lạnh lùng nhìn qua Vô Ngân trưởng lão. Sao nào? Ngươi cảm thấy lão phu đang đùa ngươi hay sao? Nếu không phải là linh dược thiên cấp ta còn phí thời gian đuổi theo hắn ta hay sao? Vô khí trưởng lão có địa vị không bằng Vô Ngân trưởng lão, thấy sắc mặt hắn bất thiện, vội vàng cười khổ nói. Nếu như vậy chúng ta tiếp tục đuổi. Hắn đã thể không rời khỏi đây trong vòng 20 ngày chỉ còn thừa lại 11 ngày. Có lẽ chúng ta nên thông báo tất cả đệ tử Tiêu Giao Tông tiến vào trong Huyễn Ba Sơn. Một khi phát hiện hành tung của Giang Trần lập tức báo cáo. Thậm chí còn có thể vận dụng lực lượng tông môn khác, lợi dụng bọn chúng làm kẻ chỉ điểm. Chỉ cần ai phát hiện Giang Trần sẽ được trọng thưởng. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Tuy rằng trọng thưởng thế nhưng cũng không vì thế mà làm sằng làm bậy được. Vô Ngân trưởng lão nói. Trọng điểm đặt ở trên người Thánh Kiếm Cung và Tam Tinh Tông. Đại Thánh Đường vừa đạt được vạn thọ đan, nhất định sẽ không giúp chúng ta xuất lực đối phó với Đan Kiền Cung. Bắc Minh Tông có quan hệ mật thiết với Đan Kiền Cung, nhận được tin tức này nhất định sẽ đem đi nói cho người Đan Kiền Cung. Vô khí trưởng lão gật đầu nói. Có đạo lý, nhóm người thứ hai sắp tiến tới. Trong đám người thứ hai Thánh Kiếm Cung có không ít người. Nhất là Long Hàn kia, thấy hắn hận Giang Trần thấu xương. Nếu như chúng ta hứa trọng thưởng, tin rằng Long Hàn này nhất định sẽ giúp chúng ta một chút. Vệ Khánh lúc này cũng góp lời. Tên Long Hàn này lòng dạ hẹp hòi. Người Thánh Kiếm Cung bọn họ tiến vào trong Huyễn Ba Sơn ngắt linh dược là thứ yếu. Tìm người Đan Kiền Cung gây chuyện mới là quan trọng nhất. Đừng nói là hứa trọng thưởng. Cho dù không đưa thứ gì, chỉ cần Long Hàn nghe tin chúng ta đuổi giết Giang Trần, hắn nhất định sẽ can tâm tình nguyện cung cấp manh mối. Phương diện này Vệ Khánh lại vô cùng hiểu rõ Long Hàn. Theo lý nào mà nói, Vệ Khánh hắn và Long Hàn ở điểm này rất giống nhau. Long Hàn là vì Thánh Kiếm Cung, lại thêm Giang Trần từng chống đối qua hắn cho nên mới ghi hận trong lòng. Mà Vệ Khánh thì Giang Trần làm ảnh hưởng tới hắn tán gái, cho nên ôm hận trong lòng. Ồ! Trong Huyễn Ba Sơn, một gã trưởng lão Tam Tinh Tông sau khi đọc xong phù truyền âm trên mặt nở nụ cười nghiền ngẫm. Giang Trần này rốt cuộc có bao nhiêu cừu hận với Tiêu Giao Tông? Chỉ cần cung cấp manh mối là có thể đạt được 10 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm A. Cơ hồ cùng lúc đó, thủ tịch đại đệ tử của Tam Tinh Tông Trúc Phi Dương lúc này cũng thu được một đạo truyền âm phù. 10 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm. Chỉ cần phát hiện hành tung của Giang Trần, sau đó nói cho người Tiêu Giao Tông là nhận được. Trúc Phi Dương hưng phấn nói, miệng nở nụ cười. Khoản tài phú đưa tới cửa này ngu sao mà không nhận. Xem ra Tiêu Giao Tông quyết tâm đoạt đan phương vạn thọ đan của Đan Kiền Cung A. Tiếp đó thời gian hơn 10 ngày trôi qua, 20 người nhóm thứ hai nhanh chóng tiến vào.

Đỗ Lập Hoàng thả người nhảy lên, điên cuồng đuổi theo nơi vừa phát ra thanh âm kia. Thanh âm kia đã nhào nặn qua, hắn không phân biệt ra được. Thế nhưng hắn có thể xác định được thanh âm này phát ra từ nơi nào, đuổi theo lúc này có lẽ còn có cơ hội. Một gốc linh dược chân thánh cấp. Đỗ Lập Hoàng tuy rằng không nhất định phải có. Thế nhưng mà bị cướp đoạt như vậy, không thể nghi ngờ chính là một loại khiêu khích. Đỗ Lập Hoàng tâm khí cao ngạo, làm sao có thể tiếp nhận được cơ chứ? Giang Trần thu được toa toa băng thảo, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy dưới lòng đất. Đỗ Lập Hoàng kia đuổi theo một hồi, chỉ là vẫn không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Đuổi theo trăm dặm, đi vào một con đường lớn. Ư đứng ở giữa con đường, mờ mịt nhìn chung quanh, thế nhưng lại không biết đuổi theo phương hướng nào. Trong lòng càng nghĩ càng thấy giận. Hung hắn chém một cây đại thụ bên cạnh đường đi. Oanh! Kiếm khí tung bay, cây đại thụ kia ầm ầm sụp đổ, cành lá rơi xuống. Muốn chết! Đột nhiên dưới đại thụ xuất hiện một đạo thân ảnh. Trong miệng vang lên thanh âm giận dữ. Hóa thành một đạo quang mang trực tiếp nện một quyền về phía Đỗ Lập Hoàng. Đỗ Lập Hoàng hoàn toàn không ngờ được dưới cây đại thụ này có người. Nhìn thấy người này xông lên không nói lời nào mà đánh một quyền về phía hắn. Trong lòng của hắn giận dữ không thôi. Hắn không cần suy nghĩ, một kiếm đánh về phía người kia. Phanh! Kiếm thế của Đỗ Lập Hoàng đánh tới. Vừa mới đi được một nửa thì một quyền kia đã đánh tới. Một chiêu của Đỗ Lập Hoàng không có tác dụng gì, lại bị một quyền mạnh mẽ của người kia khiến cho toàn thân run lên. Sau một khắc, quyền cương cường đại hóa thành lực công kích kinh người. Xuyên thấu qua kiếm thế kinh người của Đỗ Lập Hoàng. Trực tiếp đánh vào vai Đỗ Lập Hoàng. Phanh! Đỗ Lập Hoàng ngã lộn nhào, thân thể trực tiếp bay ra xa hơn 10 mét. Miệng phun ra một ngụm máu. Người này lao ra khỏi mặt đất. Nện một quyền vào Đỗ Lập Hoàng. Còn chưa hết giận lại cất bước đi tới. Muốn kết thúc tính mạng của Đỗ Lập Hoàng. Ngay lúc này ở phía xa có một người hét to nói. Nhạc huynh chậm động thủ đã. Người nện Đỗ Lập Hoàng xuống này thoạt nhìn cũng chỉ 20-30 tuổi. Nhưng mà trên mặt có bộ râu màu rám nắng. Làm cho hắn thoạt nhìn tựa như một đầu sư tử đang nổi giận vậy. Người này chính là thiên tài Nhạc Bạch Trạch, truyền nhân của thánh sư nhất tộc trong Đại Thánh Đường. Thực lực một thân cũng giống như hạng tần của thánh tượng nhất tộc, không phân cao thấp. Tu vi của Nhạc Bạch Trạch này tiếp cận thánh cảnh nhị trọng. Một quyền dưới sự giận dữ của hắn. Đỗ Lập Hoàng chỉ là nguyên cảnh cửu trọng. Sao có thể địch nổi? Đừng nhìn Đỗ Lập Hoàng bắt nạt Khổ Trúc, nhưng ở trong tay Nhạc Bạch Trạch, ngay cả một chiêu hắn cũng không chịu nổi. Nhạc Bạch Trạch dưới sự giận dữ muốn giết Đỗ Lập Hoàng, chỉ là lại bị người ta kêu dừng lại. Ánh mắt Nhạc Bạch Trạch sắc bén, nhìn qua người từ phía xa tới, đây chính là Long Hàn. Thiên tài thủ tịch của Thánh Kiếm Cung cũng là thiên tài thánh cảnh nhất trọng. Long Hàn này nhanh chóng đi. Rất nhanh đã xông về phía trước. Đi tới trước mặt Đỗ Lập Hoàng. Sau đó nhét vào trong miệng hắn ta một khỏa đan dược. Lại liên tục điểm vài cái vào trên người Đỗ Lập Hoàng. Lúc này Đỗ Lập Hoàng kia mới có thể đứng dậy được. Đầu óc rối loạn một hồi. Nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Nhạc Bạch Trạch. Đỗ Lập Hoàng tuy rằng phẫn nộ. Thế nhưng hắn lại sợ hãi. Hắn hiểu một kích điên cuồng vừa rồi của hắn không ngờ lại đánh vào Nhạc Bạch Trạch của Đại Thánh Đường. Long Hàn, ngươi tránh ra cho lão tử. Nhạc Bạch Trạch hiển nhiên còn chưa có hạ giận, hai tay nắm lại kêu răng rắc. Hiển nhiên có ý định lại một lần nữa công kích Đỗ Lập Hoàng, đợi tới khi Đỗ Lập Hoàng kia chết mới thôi. Khí thế Long Hàn lạnh lẽo, trầm giọng nói. Nhạc huynh, rốt cuộc có chuyện gì khiến cho huynh hạ độc thủ như vậy? Nhạc Bạch Trạch không thèm giải thích. Ngươi có tránh ra hay không? Long Hàn dầu gì cũng là thiên tài thánh cảnh, sao có thể bị khí thế của Nhạc Bạch Trạch áp đảo cơ chứ? Người đại thánh đường càn rỡ, Uông Hàn đã sớm nhìn bọn họ từ lo a. Trước khi cướp đoạt vạn thọ đan, hạng tần của thánh tượng nhất tộc kia uy hiếp Uông Hàn. Uông Hàn vì ngại quan hệ tông môn cho nên không có chống đối. Thế nhưng mà Nhạc Bạch Trạch này hôm nay lại uy hiếp Uông Hàn hắn. Uông Hàn tu luyện kiếm đạo 20-30 năm, bản thân là người bộc lộ tài năng, há có thể liên tiếp chịu nhục được. Nhìn thấy Nhạc Bạch Trạch này ngữ khí bá đạo, hắn cũng giận dữ. Hắn cũng không thèm nhìn Nhạc Bạch Trạch mà quay đầu hỏi Đỗ Lập Hoàng. Đỗ sư đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhạc huyên không oán không cừu với đệ, sao lại đánh đệ? Đệ cứ việc nói ra. Thánh kiếm cung ta tuy rằng không bằng người ta, thế nhưng cũng không phải ai cũng có thể dẫm lên người chúng ta. Uông Hàn với tư cách là đại sư huyên của đám người trẻ tuổi trong thánh kiếm cung. Thời điểm này nếu như không xuất đầu, về sau chuyện này truyền ra ngoài hắn làm sao còn có thể đặt chân ở trong tôn môn được. Cho nên những lời nói này của hắn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh cũng mang theo vài phần giận dữ. Đỗ Lập Hoàng nhìn thấy hắn hứa hẹn xuất đầu cũng không có dấu riêng mà nói. Uông sư huyên, ta truy tung một người, không có truy tung thành công. Tiện tay hủy một gốc đại thụ. Người này xuất hiện từ trong lòng đất, không biết tốt xấu đánh ta một quyền. Ta nào biết hắn ta nổi điên vì cái gì chứ? Uông Hàn nhìn cây đại thụ tan nát trên mặt đất, lạnh lùng nói. Nhạc huyên, đây cũng không phải là loại linh trùng khó kiếm gì. Ta không hiểu chẳng lẽ ngươi vì chuyện sư hủy ta hủy đi gốc đại thụ này mà muốn giết người. Chuyện này cũng quá bá đạo a. Ngữ khí của Uông Hàn cũng rất là khó chịu. Gốc đại thụ này nhiều nhất chỉ là linh cấp. Căn bản không đủ để bọn họ đặt vào mắt. Nếu như Nhạc Bạch Trạch vì một gốc cây này mà ra tay, Uông Hàn hắn cũng không ngại lý luận một phen. Nhạc Bạch Trạch trừng mắt nói. Uông Hàn, nói như vậy ngươi muốn làm chim đầu đàn sao? Uông Hàn lạnh lùng cười. Nực cười, ngươi giết đồng môn ta, chẳng lẽ ta không được hỏi tới? Cái gì gọi là chim đầu đàn? Ta thấy Nhạc Bạch Trạch ngươi định làm bá vương mới đúng. Đỗ Lập Hoàng sau khi phục dụng đan dược, nội thương trong người cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn đứng ở bên cạnh Uông Hàn, tay nắm chuôi kiếm cũng vận sức chờ phát động. Chương 940. Dược viên thượng cổ xuất hiện hay. Chỉ đợi một khi động thủ, hắn sẽ không để ý tới tất cả mà cùng Uông Hàn liên thủ đối phó với Nhạc Bạch Trạch này. Mặc dù thực lực của hắn và Nhạc Bạch Trạch có chênh lệch rất lớn, thế nhưng mà có Uông Hàn sư huynh, đệ nhất thiên tài của Thánh Kiếm Cung ở đây, tuyệt đối có thể chiến một trận với Nhạc Bạch Trạch này. Hơn nữa hắn ở bên cạnh hiệp trợ một phen chưa hẳn không thể chém giết được Nhạc Bạch Trạch này. Nhạc Bạch Trạch lạnh nhạt nhìn qua hai người này, trong lòng âm thầm so sánh thực lực song phương. Hắn biết rõ mặc dù mình mạnh hơn Uông Hàn một chút, thế nhưng dưới bí kỹ của Thánh Kiếm Cung, nhiều lắm cũng chỉ tạo thành cuộc diện lưỡng bại câu thương. Hơn nữa lại thêm một Đỗ Lập Hoàng, dùng một đánh hai đối với hắn cực kỳ bất lợi. Huống chi hắn ẩn nấp dưới mặt đất, không vì thích làm vậy mà đang truy tung một đầu linh thú. Đầu linh thú này vô cùng thích ở trên loại linh thú này. Nhạc Bạch Trạch ở bốn phía gốc linh thú này cảm ứng được khí tức của đầu linh thú này, con nên mới ẩn nấp dưới mặt đất. Định ôm cây đợi thỏ. Nào biết được Đỗ Lập Hoàng này đi ngang qua nơi này, không biết tại sao lại nổi điên lên, bỗng nhiên hủy gốc đại thụ này. Chuyện này không thể nghi ngờ hoàn toàn phá vỡ kế hoạch ôm cây đợi thỏ của Nhạc Bạch Trạch. Nhạc Bạch Trạch xuất thân từ Đại Thánh Đường, gần đây hung hăng càn quấy, bá đạo. Thấy kế hoạch của mình bị người khác phá hư, tại sao lại không giận cơ chứ? Cho nên hắn mới xông lên, không nói hai lời muốn giết Đỗ Lập Hoàng. Nhìn thấy Uông Hàn nghiêm túc như vậy, Nhạc Bạch Trạch tự nhiên cũng không e ngại. Hắn gật đầu, nói. Uông Hàn, ngươi muốn câu trả lời sao? Tốt, ta cho ngươi câu trả lời. Lão tử ngày hôm qua tiến vào Huyễn Ba Sơn này thời gian cũng chỉ có 10 ngày, mà ta lại gặp một đầu ngân sư thú. Mà đầu ngân sư thú này lại thích nghỉ lại ở gốc sư hòe này. Ta ở nơi này ẩn nấp một ngày một đêm. Tên sư đệ ngu ngốc của ngươi làm gì thì làm ta không biết. Thế nhưng lại tự dưng nổi điên. Trực tiếp hủy đi gốc sư hòe này. Ngươi muốn câu trả lời sao? Vậy thì ta đi tìm ai đòi câu trả lời đây? Ngân sư thú đối với thánh sư nhất tộc mà nói tuyệt đối là loại linh thú thần thánh. Đạt được ngân sư thú, chẳng những có thể huấn luyện thành linh thú khế ước, còn có thể thông qua máu của ngân sư thú làm tăng lực lượng huyết mạch. Thứ đại thánh Đường An hiểu nhất chính là thông qua máu của linh thú cải tạo huyết mạch của bản thân. Do đó đạt được lực lượng cường hóa, không ngừng đột phá gông cùng, xiềng xích võ đạo. Đỗ Lập Hoàng này trong lúc vô tình đánh ra một kiếm, lại hủy toàn bộ kế hoạch của Nhạc Bạch Trạch. Nghe Nhạc Bạch Trạch nói vậy, Long Hàn giờ mới hiểu được vì sao đối phương lại ra tay. Nhưng mà chuyện cho tới nước này hắn không có khả năng nhường bước. Coi như là sư để ta phá hư kế hoạch của ngươi cũng không nên ra tay độc ác như vậy chứ. Chẳng lẽ một đầu ngân sư thú còn quan trọng hơn một thiên tài nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong sao? Nhạc Bạch Trạch cười lạnh. Nguyên cảnh đỉnh phong thì liên quan gì tới ta? Có thể làm cho ta tăng cường huyết mạch sao? Có thể làm cho ta đột phá gông cùm, xiềng xích võ đạo sao? Có thể khiến cho thân thể ta cường hóa sao? Long Hàn, hôm nay các ngươi không cho ta câu trả lời. Nhạc Bạch Trạch ta cho dù lãng phí thời gian 10 ngày này cũng phải đánh chết Đỗ Lập Hoàng này. Sắc mặt Long Hàn trầm xuống, hắn biết rõ người Đại Thánh Đường đều là kẻ điên. Một khi lời nói ra miệng tất sẽ làm. Nhạc huynh nên biết rộng lòng tha thứ a. Cho dù Đỗ sư để có phá hư kế hoạch của ngươi, hắn cũng không cố ý. Huống chi một quyền kia của ngươi đánh cho hắn phun ra máu, chẳng lẽ còn chưa đủ? Một ngụm máu quan trọng hơn một đầu ngân sư thú của ta sao? Long Hàn, ngươi không cảm thấy mình rất ngây thơ sao? Tóc trên đầu Nhạc Bạch Trạch không gió mà tung bay, sát khí tuôn ra. Long Hàn im lặng, Nhạc Bạch Trạch này quả thực sống như cường đạo. Ngân sư thú kia căn bản là vật chưa tới tay. Thế nhưng theo như lời Nhạc Bạch Trạch nói thật sống như là hắn ta đã đắc thủ vậy. Lại bị Đỗ Lập Hoàng làm cho chạy mất. Ngân sư thú Nhạc Huyên còn chưa bắt tới tay. Tại sao có thể lấy ra so sánh được chứ? Lại nói, nếu như đầu ngân sư thú kia thích nơi này thì nhất định nó sẽ trở về. Nhạc huyên tiếp tục ẩm náu, chưa hẳn đã không bắt được nó. Huyên ở đây làm khó dễ chúng ta như vậy ngược lại còn bỏ qua cơ hội bắt ngân sư thú nha. Nhạc Bạch Trạch chửi ầm lên. Nói láo, ngân sư thú vô cùng cảnh giác, nó nhìn thấy gốc sư hòe bị hủy, nó trở về mới là lạ. Long Hàn. Mặc kệ hôm nay ngươi có mồm miệng nở hoa sen ra sao, không cho Nhạc Mỗ một câu trả lời, Đỗ Lập Hoàng này phải chết. Ánh mắt Long Hàn phát lạnh. Ngươi muốn câu trả lời thế nào? Hoặc là bồi thường, hoặc là chết. Nhạc Bạch Trạch rất là bá đạo nói. Long Hàn lắc đầu. Không có khả năng, Nhạc Bạch Trạch. Ngươi muốn thế nào Long Mỗ phụng bồi là được. Ngươi đánh người còn muốn bồi thường. Hắn ngươi cảm thấy người Thánh Kiếm Cung chúng ta dễ bắt nạt lắm đúng không? Nhạc Bạch Trạch liên tục cười quái dị. Nói như vậy ngươi cảm thấy người Đại Thánh Đường dễ bắt nạt. Long Hàn hừ lạnh một tiếng. Không có ai bắt nạt người Đại Thánh Đường các ngươi. Ngược lại Nhạc huynh ngươi mới là kẻ hùng hổ dọa người. Nhạc Bạch Trạch khoát tay nói. Tốt nhất chấm dứt những lời vô nghĩa này đi. Long Hàn, ta biết rõ ngươi định liên thủ với tiểu tử kia đối phó với ta. Hôm nay ta không ra tay không có nghĩa là ngày mai ta không ra tay. ngươi có trợ thủ không có nghĩa là đại thánh đường ta cũng không có trợ thủ. Long Hàn biết rõ người đại thánh đường làm việc cực đoan, hơn nữa vô cùng đoàn kết. Nếu như Nhạc Bạch Trạch gọi người giúp đỡ, đối với hai người Long Hàn mà nói tuyệt đối là ác mộng. Người thánh kiếm cung vốn tiến vào trong này cũng không nhiều lắm. Mà đại thánh đường chỉ cần Nhạc Bạch Trạch và Hạng Tần liên thủ với nhau. Trên cơ bản có thể nghiền nát bốn thiên tài của thánh kiếm cung bọn họ. Long Hàn trầm tư một lát, nói với Đỗ Lập Hoàng. Đỗ sư đệ, có một ít người xem ra không muốn nói đạo lý. Đã như vậy trước tiên ngươi tìm truyền tống trận rời khỏi Huyễn Ba Sơn tránh cho người khác dây dưa không ngớt. Không phải là Long Hàn e ngại, mà là hắn biết xem xét thời thế, cảm thấy không cần phải dây dưa với người Đại Thánh Đường. Đại Thánh Đường đều là kẻ điên. Gây vào một người Đại Thánh Đường chẳng khác nào là dây phải một ổ bọn chúng. Long Hàn không muốn giao chiến với một tên điên. Cho nên lập tức để cho Đỗ Lập Hoàng rời khỏi nơi thị phi này. Đây là sự lựa chọn tốt nha. Tây Đỗ Lập Hoàng cũng biết tình thế, cho nên không thể làm gì khác mà chỉ oán hận gật đầu. Được, sắc mặt Nhạc Bạch Trạch trầm xuống. Hắn đang muốn phát tác. Bỗng nhiên trong lòng bàn tay run lên. Một đạo truyền âm phù rơi vào trong tay hắn.